Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2210, đương đại vô địch. Táng tiên đế tóc đen đầy đầu rối tung, hắn anh tư bộc phát, hắn xem ra rất trẻ trung, bất quá là chừng 20 tuổi, đứng ở trước nay chưa từng có đỉnh phong, như thịnh thế chi chủ, lời nói bình tĩnh. Lại vang vọng ở tam giới thời không, vang vọng chúng sinh bên tai, là táng tiên đế, hắn còn sống sót, tam giới run rẩy dữ dội, muôn người chú ý, bao phủ hồng hoang đại địa, đặc biệt là đối với tiên giới các cường giả tới nói. Vốn tưởng rằng táng tiên đế chết đi, không nghĩ tới hắn đột ngột xuất hiện, sau khi phá rồi dựng lại, cải tử hồi sinh. Tô Viêm con người thâm thúy, đứng ở cường thịnh thời đại, nhìn màu máu kiếm thai, mơ hồ chú ý tới màu máu kiếm thai sau. Có một cái bóng muốn vô cùng sống động, tràn ngập vô tận phá diệt gợn sóng, như là phá diệt chi nguyên, như là tuyệt vọng chi nguyên. Chí cao sức mạnh, trực tiếp có thể xác nhận không thể nghi ngờ rồi. Chảm, màu máu kiếm thai bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt. Trong phút chốc mãnh liệt một đoạn dài, bổ ra ngàn tỷ lớp kiếm khí màu đỏ ngòm, xé rách đại thế giới, nghịch loạn cổ kim, tiên giới đại thời không bất ổn, thời không hỗn loạn, giống như muốn phát sinh đại phá diệt. Dựa vào một khẩu kiếm thai muốn giết ta, táng tiên đế cau mày, cả người tỏa ra cường đại dị thường sinh mệnh khí thế. Thịnh thế xưng tôn, vô địch thiên hạ. Tiên giới huyễn diệt, theo táng tiên đế giác tỉnh mà bắt đầu phát run, trong thân thể hắn khuấy động đi ra sinh mệnh thủy triều quá dồi dào. Dương quyền về phía trước đánh giết, nát tan đầy trời ánh kiếm, giết hướng màu máu kiếm thai, giết, táng tiên đế giống to, vẫn là như vậy thiết huyết cùng bá đạo, quyền ấn đập về phía màu máu kiếm thai, một quyền tiếp một quyền. Cuồng mãnh thảo phạt, cả thế gian náo động, táng tiên đế so với dĩ vãng càng cường thịnh hơn, giống như hóa thành chí cao chúa tể, soạn nhạc thịnh thế huy hoàng, dũng lực tuyệt thế, tỏa ra vô thượng chiến lực nhấn chìm đại vũ trụ, một quyền tiếp một quyền, đánh màu máu kiếm thai leng keng vang vọng. Trận chiến này rất điên cuồng, cũng vượt qua sự hiểu biết của người đời, đại đạo tan vỡ. Dòng thời không bất ổn, như là phát sinh đáng sợ đứt gãy, chiếu rọi ra các loại lịch sử hình ảnh, lộ ra tuyệt thế khủng bố áp bức, muốn chấn sát vũ trụ vạn linh. Loại này chiến đấu, tối cường cự đầu ở phụ cận, một khi bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn sẽ tan tành. Chiến đấu cuồng chiều rời sông lấp biển, giết đại thế run rẩy, đánh tam giới cộng hưởng. Táng tiên đế càng đánh càng là khủng bố, huy hoàng trạng thái đánh kiếm thai đều đang đứt đoạn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bảo tài kinh hãi kêu to, Tô Viêm hiện tại tuyệt đối rất đáng sợ, thế nhưng đối phương dựa vào một khẩu kiếm thai, thương tổn được táng tiên đế, hắn là nắm đấm đều đang chảy máu, thiên linh cái đều vỡ thành một vết nứt, kém chút bị lực bổ. Nhưng cuối cùng Tô Viêm dựa vào tuyệt đại chiến lực, oanh sụp màu máu kiếm thai. Màu máu kiếm thai cắt thành 7 đoạn, rung động ầm ầm, trong phút chốc lao ra khủng bố phá diệt ánh sáng. Chí cao đại đạo đang hiện ra, muốn cho đại thế phá diệt. Oanh, tiên giới chảy máu, hoàng kim đại thế tựa hồ hướng đi héo tàn, khí tượng chí âm chí ám. Cảnh tượng như thế này quá khiếp người, một cái màu máu tử vong đại thủ tới gần, muốn đè ép tiên giới, tiến hành phá diệt, thế giới của ta, không tới phiên đạo của ngươi tới làm chủ, tản đi đi, Tô Viêm trong đôi mắt thần quang tứ xạ, ngửa mặt lên trời gào to, tràn ngập tuyệt đại bá khí, đại thủ về phía trước trấn áp, trong thời gian ngắn che kín bầu trời. Bao trùm tiên giới đại thời không, phá diệt tiên giới bỗng nhiên huy hoàng hừng hực, tiên giới thứ nhất đế sinh ra, hùng bá cổ kim tương lai. Đây là đại đạo cùng đại đạo va chạm, chí cao đường cùng chí cao đường giao chiến, cực hạn sán lạn, táng tiên đế, cả thế gian sinh linh gào thét, vũ trụ mênh mông run rẩy, phá diệt bên trong, một vị hùng bá cổ kim cái bóng đi ra, bá tuyệt cửu thiên thập địa, tỏa ra vô địch thiên hạ chí cường chiến lực, nát tan phá diệt ánh sáng, giết ách thổ thế giới nứt ra hồ máu. Bảy đoạn ánh kiếm, lờ mờ tối tăm, nhẹ nhàng tiếng rung, thiết xác nói, đây căn bản không phải một đạo kiếm thai, chỉ là một đạo pháp tắc trật tự cô đọng mà thành. Đủ để thấy rõ triển khai này sát phạt cường giả đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chính là chân chính có thể nhìn xuống dòng sông lịch sử vô địch cự đầu. Thân thể của Tô Viêm nhuốm máu, đại thủ trực tiếp dựng lên, đem đạo pháp tắc trật tự này nắm lấy, đánh vào Trảm Tiên kiếm ở trong. Oanh, Trảm Tiên kiếm nổ vang run rẩy, suýt nữa vỡ ra được. Kiếm thai này ẩn chứa đạo pháp trật tự quá cao thâm. Trảm Tiên kiếm rất khó đi chịu đựng, đây là chí cao sức mạnh, tràn ngập vô thượng đại ảo diệu. Tô Viêm đúc lại Trảm Tiên kiếm, thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành. Cuối cùng thanh kiếm thai này tràn ngập cái thế vô địch kiếm ý. Nhẹ nhàng quét qua, đủ để vỡ vụn chư thiên vạn cổ, hướng về chí cao binh khí bắt đầu tiến hóa. Cùng lúc đó, thảo phạt chấn thiên cùng nữ đế hai ánh kiếm cũng bị Tô Viêm bắt mà đến. Luyện đã hóa thành Trảm Tiên kiếm bên trong bản nguyên ánh kiếm. Tô Viêm, kẻ địch đáng sợ như vậy sao? Thiết Bảo Tài bất an, đại chiến kết thúc, tam giới khôi phục yên tĩnh, táng tiên đế thần uy cái thế, đứng sững ở trong tam giới, trở thành đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả, bế nghễ đại thế. Tô Viêm khẽ lắc đầu, vậy không phải đơn thuần một đạo pháp tắc trật tự hóa thành ánh kiếm, là đối phương bản mệnh tinh hoa diễn dịch mà thành, ẩn chứa vô thượng chiến lực. Bằng không hắn Trảm Tiên kiếm cũng sẽ không phẩm chất tăng cường. Thiết Bảo Tài tặc lưỡi, dù cho vẻn vẹn một đạo bản mệnh tinh khí hóa thành sát phạt trật tự, cũng báo trước ách thổ chung cực địa kẻ địch vĩ đại trình độ. Một khi hắn chân thân vượt qua mà đến, đây đối với tam giới tới nói là trời tai nạn lớn. Tam giới cách cục tràn đầy bất ngờ biến số, tất cả đầu nguồn chỉ về trung cực ách thổ, diệt thế đại chiến chờ đợi bọn họ. Ngày này dĩ nhiên vô hạn tiếp cận. May mà chấn thiên cùng nữ đế không việc gì, chưa từng tao ngộ tính thực chất thương tổn. Bọn họ mau xuất quan, bất tử bất diệt kinh trợ giúp bọn họ tái tạo nguyên thần. Cửu chuyển tạo hóa đan dược lực đã phát huy đến tối cường cấp độ. Tô Viêm ngồi xếp bằng dưỡng thương. Ngồi xuống 10 năm, hắn lại một lần nữa thức tỉnh, khí huyết cuồn cuộn, khủng bố vô cùng, hắn cường đại hơn cùng nghịch thiên rồi, bế nghễ tam giới, nuôi thành vô địch thiên hạ đại khí phách, biến thái. Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, 10 năm trước Tô Viêm đã rất mạnh, có thể bế quan 10 năm, lập tức khủng bố một đoạn, rõ ràng. Năm đó táng tiên đế vẫn không có xuất quan điều kiện. Hiện nay mới miễn cưỡng có thể xưng tụng có thể xuất quan. Không có ai biết Tô Viêm đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn đi lên chí cao đường. Con đường này không nói được cũng nói không rõ. Liên lụy đến chí cao áo nghĩa. Đúc ra mới tinh Tô Viêm. Hơn vạn năm qua đi. Tô Viêm một bước tiếp một bước hoàn thiện chính mình đại đạo đường. Hiện tại ngồi xếp bằng đang ảm đạm đi trong dòng thời không. Nhìn xuống cổ kim, nhìn xuống tam giới, cửu sắc thiên quan, hắc ám thiên quan, tuyết sơn long quan, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem chém xuống thân thể tàn phế tan ra, luyện đến Trảm Tiên kiếm bên trong. Trảm Tiên kiếm lột xác rất lớn, cùng Tô Viêm tựa hồ thành làm một thể. Hắn ở nuôi một khẩu vô địch kiếm thai, tương lai sẽ hóa thành chí cường sát kiếm, nương theo Tô Viêm đi ngang dọc ách thổ nơi sâu xa nhất. Thời gian này, tam đại thiên quan, một khẩu tiếp một khẩu ngang trời xuất hiện, cắt ra thương khung, đồng loạt xuất hiện tại bên người Tô Viêm. Tam đại thiên quan, liên lụy đến đại loạn chi nguyên, tràn ngập thần bí khó lường gợn sóng, giống như tam đại sống sót chí cao chiếm giữ ở trong đó. Tô Viêm nhìn ra càng xa hơn, cũng nhìn ra càng sâu. Chí cao pháp nhìn chăm chú tam đại thiên quan, mơ hồ nhìn thấy một mảnh cổ xưa thời đại lớn, không tồn tại bộ này lịch sử, không tồn tại mảnh thời không này sông dài. Này tam đại thiên quan, cũng có thể nói bất diệt đồ vật, thậm chí trong này tồn tại chí cao pháp, bắt nguồn từ niên đại nào? Cửu viễn đến tam giới chưa từng sinh ra trước sao? Tô Viêm khẽ nói, không nhìn ra là niên đại nào kết quả. Tam đại thiên quan chính là gợi ra đại loạn chi nguyên đầu nguồn. Cùng với trấn quan đăng đều là một thể, đều là thuộc về một cái hệ liệt chí bảo, một vị trí cao di sản. Vẫn là liên lụy đến cái gì? Tô Viêm, trong này đạo pháp rất cao thâm sao? Vì sao không đi tu hành? Doãi Y tư nghi hoặc, Tô Viêm quan sát thời gian rất lâu, trong quá trình hắn mở ra tam đại thiên quan, gợi ra vô thượng pháp tắc ảo diệu. Tô Viêm lắc đầu, nói, tu luyện những pháp môn này, tựa hồ sớm muộn liền đem mình luyện thành thiên quan. Đương nhiên ta cũng không nói được, từ đầu đến cuối không có nhìn thấu thiên quan nguyên thủy nhất diện mạo. Doãi Y tư hãi hùng khiếp vía. Có lẽ nó đã từng có nắm giữ giả, nhưng cuối cùng đều trở thành thiên quan. Này tam đại thiên quan đến tột cùng tồn tại ra sao sợ cổ xưa ẩn tình. Năm đó Tô Viêm liền là như vậy, cửu sắc thiên quan cùng hắn hòa làm một thể. Thế nhưng Tô Viêm đi ra thuộc về mình chí cao đường. Muốn đi lên con đường này thời khắc, kết quả tao ngộ thiên quan điên cuồng đối kháng. Nếu như hắn dựa theo thiên quan pháp đi kéo dài tu hành, tương lai khẳng định cũng có rất lớn thành tựu. Đương nhiên Tô Viêm không rõ ràng chính là, đến một ngày kia Tô Viêm vẫn là năm đó Tô Viêm sao? Doãi Y tư nhìn Tô Viêm, năm đó bọn họ bò lên trên núi tuyết, tiến vào thiên quan thế giới. Tô Viêm ở trong tuyết sơn long quan ngủ say một giáp. Nhân sinh phát sinh trọng đại lịch sử truyền ngoặt, Tô Viêm cùng cái này quan liên lụy trên trọng đại nhân quả. Thế nhưng mấy trăm năm trước, Tô Viêm tự chém, hắn chém xuống tất cả, thể chất, huyết mạch, thiên thai, cửu sắc thiên quan, một loạt đồ vật, toàn bộ đều chém xuống rồi. Hiện tại Tô Viêm không ở gánh vác bất luận cái gì nhân quả. Hắn chính là hoàn toàn mới Tô Viêm. Hắn chính là đời thứ nhất. Tô Viêm, ngươi nói, năm đó địa cầu không có dị biến, cuộc sống của chúng ta sẽ là hình dáng gì? Doãi Y tư nỉ non, con mắt hiện ra nước mắt. Hơn vạn năm qua đi, nhân sinh trải qua, thật là không hợp thói thường, như là một giấc mộng sao? Tô Viêm cười to, nhưng là mộng cảnh này, nếu như không thể chứng kiến trung cực chi địa diện mạo, đúng là quá không cam lòng rồi. Hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng lạnh. Ách thổ trung cực chi địa đã rất gần gũi rồi. Tô Viêm thu lại tâm thần, cất bước đi rồi thiên đình. Đại Hắc cảm thấy Tô Viêm có thể nghiền ngẫm đọc chi thiên đế chuyển xuống trang giấy nội dung, đầy cõi lòng chờ mong. Trước khi đi nhất định phải biết rõ nội dung trong này đến tột cùng viết đến cùng là cái gì. Tô Viêm lại một lần nữa tiến vào vạn thế đỉnh bên trong. Hai mắt nhìn chăm chú tờ giấy màu vàng óng, nhìn xuyên nội bộ diễn dịch đại đạo pháp tác. Hắn nhìn thấy toàn cảnh, yên lặng suy nghĩ. Tô Viêm bế quan, ngồi xếp bằng ở trong vạn thế đỉnh. Chừng 10 năm sau Trấn Thiên cùng nữ đế chuyển tình, nói cho bọn họ biết một việc lớn. Ách thổ nơi sâu xa không chỉ có một vị trí cao. Chuyện này quá kinh người cùng không hợp thói thường, không chỉ có một vị. Năm đó Trấn Thiên cùng nữ đế tao ngộ tam giới chi tổ trấn sát. Thế nhưng vị này sau lưng còn có cái khác chí cao. Như vậy chuyện này đối với bọn họ lực xung kích quá kinh người. Lịch sử đại cục, Hắc Vương gầm nhẹ, thiên đình nhỏ yếu lúc. Bất quá là lịch sử đại cục một mảnh bé nhỏ không đáng kể bọt nước. Đạo thiên đế đi ra lúc, một đóa này bọt nước hình thành sóng to gió lớn, khiến cho lịch sử đại cục gián đoạn. Thiên đình làm không ngừng vươn lên, quét ngang tất cả kẻ địch. Lão đại ca trầm mặc, đúng đấy, tam giới chi lớn, mênh mông vô ngần, lịch sử đại cục chuyển động, chúng sinh mệnh tiện như cỏ. Táng đế ách thổ vực ngoại văn minh chính là đẫm máu ví dụ. Ai lại cam tâm tử vong? Ai lại cam tâm bị chủ đạo vận mệnh? Ai dám cam tâm bị trở thành ngu dốt vô tri con kiến? Muốn xé rách thiên địa này, chứng kiến toàn cảnh, bọn họ nhìn phía vạn thế đỉnh. Táng tiên đế trưởng thành sử rất gian khổ, cũng tràn ngập thần thoại cùng kỳ tích. 30 năm sau, táng tiên đế từ trong vạn thế đỉnh đi ra. Hắn liếc mắt một cái không trọn vẹn tam giới sơn, nhìn liếc qua một chút bóng dáng liền thu hồi ánh mắt. Táng tiên đế, địa tiên chi thổ đi tới, nội tâm thở dài, tâm tình rất phức tạp. Tô Viêm nhìn chăm chú địa tiên chi thổ, một đôi con người xuyên thủng nó căn nguyên, phảng phất nhìn thấy năm tháng dài đằng đẵng trước. Cổ xưa tượng mộc trời sinh trời nuôi, dần dần thông linh, hóa thành một đời địa tiên chi tổ. Táng tiên đế chưa từng mở miệng, hắn rời đi, đi rồi táng giới, đi qua tam trọng phong giới, đi đến táng thiên lão nhân bí phủ bên trong. Mở, một tiếng giống to vang vọng, táng giới trong lúc ầm ầm sụp nứt, tam trọng phong giới hình thành mạnh mẽ mệnh cách sức mạnh. Tam đại phù văn hóa thành tam trọng chí cao dấu ấn sinh mệnh. Tái diễn, Tô Viêm đại thủ đẩy về phía trước. Tam trọng phong giới, xuyên qua đến chảy máu tàn thi ở trong. Một vị này ngủ say ngàn tỷ năm tàn thi, hấp thu khi còn sống năng lượng cùng dấu ấn sinh mệnh. Đang phối hợp táng tiên đế lấy không bất tử bất diệt kinh sắp xếp nhân thể cơ năng. Cuối cùng, chảy máu thi hài lồng ngực theo phát sáng, phun trào ra tức giận, hướng đi phục sinh, vị này bỗng nhiên từ đần độn bên trong phục sinh, mở bao hàm tang thương con ngươi, nhìn Tô Viêm, hắn có chút mê man. Tô Viêm nhẹ nhàng thở dài, đánh ra một đoạn ký ức tràn vào tàn thi trước mặt. Để hắn quan sát, thiên thai trưởng thành sử diễn dịch mà ra, tàn thi ô ô gầm nhẹ, như là bị thương chảy máu dã thú. Khô gầy đại thủ nắm Tô Viêm cánh tay, hắn muốn nói một ít gì đó, lại không biết nên làm gì đi mở miệng. Ta đều hiểu, đi theo ta đi. Tô Viêm mang theo tàn thi rời đi táng giới, trở về thiên đình, trịnh trọng thông báo, đế đạo muốn chọn bộ rồi. Về thời gian, không phải tuần sau chính là bản chu. Rất lâu chưa cho mọi người bạo phát quá rồi. Thu đuôi nội dung vở kịch khá là khó viết. Nói chung thời gian rất gần gũi rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.